Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1188, một cái đối tu sĩ giới mà nói tin tức xấu. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối trước đó tại thiên kiếp thế giới quét vài ngày, quét nhiều như vậy thiên kiếp đạn đạo, bom nguyên tử, bom hydro, còn quét một số khái niệm vũ khí. Đi ra, nhưng mà, nghe được Tống Thư Hàng nói những đồ chơi này căn bản là không có cách tại hiện thế sau khi nổ tung, Bạch tiền bối tâm liền lạnh một mảng lớn, soát thiên kiếp vũ khí động lực lập tức liền không có. Cuối cùng hắn qua loa soát đầy cuối cùng mấy thứ khái niệm vũ khí, liền sớm kết thúc thiên kiếp của mình, độ kiếp thành thánh. Giảng xong pháp phía sau lại ngựa không ngừng vó chạy tới ăn cơm. Mà bây giờ trước mắt chiếc, thiên kiếp chiến hạm uy phong lẫm liệt uy lực nhìn qua cũng còn qua đi. Trọng yếu nhất chính là, thứ này có thể tại hiện thế khai hỏa, Bạch tiền bối cảm giác mình lập tức thì có động lực đầy máu đầy trạng thái. Bắc Phương đạo hữu, ngươi đây là muốn đánh tan cái thiên kiếp này chiến hạm sao? Tiểu thải không còn độ kiếp rồi sao? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Bắc Phương đại đế nói. Tiểu thải bí pháp xảy ra vấn đề, tiếp xuống thiên kiếp không độ cũng được. Tiểu thải, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng quá khẩn trương, không cẩn thận nhiều niệm một lần chú văn cô phụ tiền bối cùng sư phụ kỳ vọng. Cái kia, ta có thể thu hạ cái thiên kiếp này chiến hạm không? Bạch tiền bối đạo, Bắc Phương đại đế, dù sao Bắc Phương đạo hữu ngươi muốn đem chiến hạm đánh nát cho nên, không bằng giao cho ta xử lý đi. Bạch tiền bối đạo, Bắc Phương đại đế cười nói. Bạch đạo hữu đã nguyện ý xuất thủ, vậy liền giao cho đạo hữu xử lý đi. Dứt lời, đại đế tán đi bên người băng mâu. Nói thật thân phận của hắn bây giờ tương đối mẫn cảm. Có thể không xuất thủ tận lực không xuất thủ là tốt nhất. Tạ ơn Bắc Phương đạo hữu. Bạch tiền bối nói cảm tạ. Quả nhiên vật họp theo loài Tống Thư Hàng tiểu hữu nhận biết đạo hữu tính cách đều rất không tệ, là cái rất không tệ đạo hữu. Sau đó, Bạch tiền bối nhún người nhảy lên, lưu tinh kiếm ra khỏi vỏ cùng hắn hóa thành kiếm quang, hướng phía trên bầu trời thiên kiếp chiến hạm lao đi. Trong hư không, đang tụ lực thiên kiếp chiến hạm đột nhiên cứng đờ. Nguyên bản ba hàng họng pháo bên trong quang mang rất uy phong đang ngưng tụ, đang tăng cường. Nhưng đột nhiên, ba hàng họng pháo phảng phất như là đột nhiên bị sặc đồng dạng, họng pháo bên trong quang mang. Đột tiết khí, vừa vặn lúc này, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục rời đi động phủ, đi ra quan sát độ kiếp hiện trường. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái lúc liền thấy được Bạch tiền bối trùng thiên mà lên, thiên kiếp chiến hạm ba hàng họng pháo tụ lực dừng lại hình ảnh. Cảm giác ta bị sai sao? Thiên kiếp có phải hay không đang sợ? Tống Thư Hàng hỏi, thiên kiếp hẳn là không có ý thức mà là một loại cùng loại cố định trình độ đồng dạng nhằm vào người tu luyện đại kiếp A, bọn chúng hội hiểu được sợ hãi. Nói thật nếu như ta là thiên kiếp ta cũng sẽ sợ hãi. Tô Thị A Thập Lục đạo, Bạch tiền bối độ thất tấn bát thiên kiếp lúc cũng không biết là hắn độ thiên kiếp vẫn là đáng thương thiên kiếp tại độ hắn. Bạch tiền bối thiên kiếp rất có thể là từ trước tới nay thảm nhất thiên kiếp đi. Thiên kiếp tự nhiên không có ý thức thiên kiếp là một loại pháp tắc cụ hiện hóa. Thiên kiếp sở dĩ xuất hiện dị biến là bởi vì hắn nhận. Áp bách góc chuyện audio.com Bạch đạo hữu trên người có cái gì đặc thù pháp khí, hoặc là hắn đã từng làm gì sự? Bắc Phương đại đế cao mày, nghi hoặc hỏi, thiên kiếp cũng không phải là đang sợ, mà là nhận lấy một loại. Áp bách cho nên lúc đầu tại tụ lực hỏng pháo, ngạnh sinh sinh nhụt chí. Nhưng là, để pháp tác cụ hiện hóa, thiên kiếp, nhận áp bách loại chuyện này là tu sĩ có thể làm được sự. Thi nhấc tay nói, ta biết kỳ thật mọi người đều biết, Bạch tiền bối quét thiên kiếp. A, Bắc Phương đại đế lãnh khốc trên mặt một mảnh mê mang. Bạch tiền bối trước đó tại độ 7 tấn 8 thiên kiếp, sau đó thiên kiếp cụ hiện hóa thành. Thiên kiếp bom nguyên tử, cùng, thiên kiếp bom hydro, Bạch tiền bối cảm giác bọn chúng rất thú vị, liền đem bọn chúng phong ấn, từng mai cất giữ. Về sau, Bạch tiền bối liên tiếp quét vài ngày thiên kiếp. Thì như cái đoạt trả lời để bé ngoan, Bắc Phương đại đế, phong ấn thiên kiếp còn đem bọn chúng tồn trữ. Vị này Bạch đạo hữu là tu chân giới hình người Bắc A chính nói chuyện thời khắc. Bạch đã rơi vào thiên kiếp chiến hạm bên cạnh, hắn vươn tay đối thiên kiếp chiến hạm đập liền mấy trường. Ba ba ba, mỗi một dưới lòng bàn tay đi thì có một cái cực kỳ phức tạp phù văn in dấu lên thật nhanh hợp thành một đầu phong ấn liên. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp cả chiếc, thiên kiếp chiến hạm liền bị phong ấn thành tông từ. Bạch tiền bối vừa lòng thỏa ý, hắn đưa tay lăng không ấn xuống, trực tiếp đem như vậy thiên kiếp chiến hạm nhận được không gian trang bị bên trong. Ngọa thảo thật sự phong ấn thu đến không gian pháp khí bên trong rồi. Bắc Phương đại đế khóe miệng co giật, có lẽ, phong ấn pháp cũng là đối phó thiên kiếp một cái mới biện pháp. Đáng tiếc chỉ có một chiếc thiên kiếp chiến hạm, Bạch tiền bối tiếc nuối nói, mà lại cái thiên kiếp này chiến hạm uy lực cũng có chút yếu, ở vào tam phẩm đỉnh phong cùng tứ phẩm ở giữa uy lực. Bất quá, ngoại hình nhìn rất đẹp, cũng có nhất định giá trị nghiên cứu. Nếu có thể nhiều đến mấy chiếc liền tốt, Bạch tiền bối thở dài, hạ xuống về mặt đất, Tống Thư Hàng, vừa rồi quá trình vỗ xuống tới rồi sao, Tô Thị A Thập Lục, không có tới kịp đập, ta vỗ, nhưng ta không cho các ngươi nhìn, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói, ta phải thật tốt cất kỹ một màn này, Tống Thư Hàng, Tống Sư Huynh ta cũng vỗ, Thi hì hì cười nói, Tống Thư Hàng, Thi làm xinh đẹp, một hồi truyền ta một phần, ta truyền đến trong quần đi. Hừm, tốt lắm, Thi Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu này lại hiểu chuyện vừa đáng yêu, sẽ còn nấu cơm cùng việc nhà, đi học cũng rất chân thành, ngoại trừ yêu suốt đêm xem tivi cùng ngẫu nhiên nằm y, không có cái khác mau bệnh. Hơn nữa nhìn tivi cùng nằm y cũng là manh điểm. Nếu như ta tương lai sinh cái nữ nhi, nhất định phải đưa nàng bồi dưỡng thành Thi đồng dạng đáng yêu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Bạch tiền bối hạ xuống phía sau Bắc Phương Đại Đế lên tiếng nói. Thiên kiếp kết thúc, tiểu thải ngươi chậm rãi thu hồi lực lượng của mình, kết thúc bí pháp. Qua chút thời gian chờ người bí pháp di chứng khôi phục phía sau nếm thử nữa một lần nữa độ kiếp đi. Lần tiếp theo, phải nhờ vào chính ngươi. Ta hiểu được, tạ ơn tiền bối. Tiểu thải nghiêm túc trả lời. Lần tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Nàng thế nhưng là, Kim Cương Quân Tử Đao, bá Tống Huyền Thánh thứ nhất đệ tử, nàng tuyệt đối không thể lại cho sư phụ mất mặt. Góc truyện audio.com Lúc này, Tống Thư Hàng đi vào tiểu thải bên người, thấy được nàng thất lạc vật bộ dáng, khẽ thở dài một cái, ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thải đầu. Thật xin lỗi, sư phụ, ta cho ngươi mất thể diện, tiểu thải nói khẽ, ngọa thảo, ngươi không nói ta đều quên điểm này. Tống Thư Hàng đạo, tiểu thải, lần sau chú ý, độ kiếp cũng không phải đùa giỡn sự tình, mỗi một bước mỗi một điểm đều không dung phạm sai lầm. Ngươi lần này phạm sai lầm cấp quá thấp, lần này có Bắc Phương tiền bối cùng Bạch tiền bối ở một bên thay ngươi hộ pháp, thất bại còn có người thay ngươi đánh tan thiên kiếp. Nhưng lần tiếp theo nếu là không ai thay ngươi hộ pháp, làm sao bây giờ? Phải biết cũng không phải là mỗi lần độ kiếp đều có người có thể thay ngươi hộ pháp. Tống Thư Hàng nói khẽ, tiểu thải, vâng, sư phụ, lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ thuận lợi thông qua thiên kiếp, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ừm, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Thu hồi bí thuật đi, cái này bí thuật tiếp tục thời gian càng dài, đến lúc đó di chứng lại càng lớn. Nghiêm trọng, cần trả ra đại giới rất lớn. Vâng, sư phụ, tiểu thải hít vào một hơi, liền chuẩn bị thu hồi cái bí pháp này. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không lại có mới kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt một chiếc hoàn toàn mới, thiên kiếp chiến hạm, hiện thân, vẫn như cũ là cái kia loại, vẫn như cũ là ba hàng họng pháo, khóa chặt tiểu thải. Bắc Phương Đại Đế cùng Bạch tiền bối đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên kiếp không phải là bị phong ấn sao? Bị phong ấn cùng bị đánh nát là giống nhau, đều là có người ngoài can thiệp cưỡng ép ngăn trở cái này một đợt thiên kiếp. Theo lý thuyết cứ như vậy thiên kiếp hội tạm thời đình chỉ mới đúng. Vì cái gì cái thiên kiếp này lại lần nữa hiển hiện? Không đúng, cái thiên kiếp này có biến hóa. Ta nhớ được trước đó cái kia chiếc thiên kiếp chiến hạm là số 666, chiếc này là số 777. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo, chẳng lẽ tiểu thước yêu thiên kiếp còn chưa kết thúc, còn muốn tiếp tục độ kiếp? Bắc Phương Đại Đế cao mày, có phải là hay không bởi vì thiên kiếp hiện đại hóa phía sau đánh tan thiên kiếp thủ đoạn không cách nào sử dụng? Vậy ta thử đem thiên kiếp đánh nát một lần thử một chút. Bạch tiền bối đạo, dứt lời, hắn vẫy tay công đức chi thụ hiện hình với hắn sau lưng. Sau đó Bạch tiền bối đưa tay tùy ý tại công đức chi thụ thượng một chít, một cái nhánh cây bị hắn gãy xuống tới. Bạch tiền bối đưa tay ở trên nhánh cây một gọt, đồng thời thật nhanh khắc họa lên tới. Trong nháy mắt một thanh, duy nhất một lần phi kiếm, thành hình, Tống Thư Hàng, vọng thiên, công đức chi thụ còn có thể như thế dùng. Sau một khắc chỉ thấy Bạch tiền bối bấm một cái kiếm quyết. Siêu, duy nhất một lần phi kiếm trùng thiên mà lên, chém về phía trên bầu trời số 777 chiến hạm. Oanh, chiến hạm số 777 vừa đăng tràng, liền bị chảm bảo. Nhưng mà tựu cùng trước đó đồng dạng. Sau một lát trên bầu trời kiếp vân lần nữa ngưng tụ. Chiến hạm số 888 long trọng đăng tràng, lần nữa đem họng pháo nhắm ngay tiểu thải. Đây thật là cái tin tức xấu, Bạch tiền bối thở dài. Hiện đại hóa sau thiên kiếp coi như bị đánh bạo cũng sẽ không đình chỉ. Nói cách khác, trước kia tu chân giới loại kia, tiền bối ở một bên hộ đạo, một khi độ kiếp xảy ra vấn đề, liền cưỡng ép đánh tan thiên kiếp. Phương pháp làm mất đi hiệu quả, góc truyện audio.com Có thể tưởng tượng tương lai trong một thời gian ngắn tu chân giới độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu người số lượng đem tăng vụt lên. độ kiếp đem biến càng thêm nguy hiểm, càng thêm không có đường lui. Thư hàng tiểu hữu, đem chuyện này phát đến trong quần, nói cho trong quần đạo hữu. Gần nhất có muốn độ kiếp đệ tử, ngàn vạn cẩn thận. Tốt nhất lại nhiều chuẩn bị một số thủ đoạn, không có nắm chắc nhất định không cần thử đi độ kiếp. Bạch tiền bối đạo, Tống Thư Hàng, ta lập tức phát trong quần, trong hư không, số 888 chiến hạm tiếp tục khóa chặt tiểu thải. Nếu không ta trực tiếp cưỡng ép nhúng tay tiểu thải thiên kiếp, dạng này mặc dù thiên kiếp uy lực có thể tăng lên tới bát phẩm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút ta hẳn là có thể kháng hôm khác cướp. Bạch tiền bối xoa cằm nói. Mặc dù thiên kiếp đạn hạt nhân soát có chút nhàm chán, nhưng lại soát một chuyến ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Không ổn, Bạch đạo hữu nếu như nhúng tay thiên kiếp uy lực sợ rằng sẽ trực tiếp thượng cửu phẩm. Bắc Phương Đại Đế đạo, đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân đột nhiên động một cái, nàng đi vào tiểu thải sau lưng, đem tiểu thải bao quanh bao khỏa. Sau đó, nàng sử dụng một cái bí pháp, cầu nguyệt phiếu, PS công chúng hào bên trên, giao chỉ nữ đế trình lâm bệ hạ đến. A Phi, là Giá Lâm, vẫn như cũ là thư hữu cung cấp mỹ lệ đát vẽ tay, cảm thấy hứng thú đạo hữu lục soát WeChat công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết, có thể đi xem cách chương.